Khí thiếu tu tiên, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227, ta biết ngươi hiện tại tưởng tố ta canh hai. Nói thực ra, nếu không phải ta tự mình tra, hiểu biết toàn quá trình, ta thật đúng là rất bội phục Vương Hà người như vậy. Viên Dư Tiên nói câu chuyện ngoài lề, hắn nếu là không có gặp được Trung Ly Đình Châu, khả năng hắn hiện tại đã không phải một người bình thường lính đánh thuê. Tọa ủng vô số cảm kích người của hắn, tương lai địa vị khẳng định sẽ không thấp. Nhưng mà không có nếu, hắn chính là gặp được Trung Ly Đình Châu, thuyết minh đây là hắn mệnh kiếp số. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói, không tồi, Viên Dư Tiên tán đồng nói đến cùng, này cũng không phải cái gì đáng giá khen ngợi sự, không có Trung Ly Đình Châu, về sau còn sẽ có những người khác tới vạch trần hắn. Viên Dư Tiên tiếp theo nói, Vương Hà áp vô số cái bảo, vận khí lại kém người, cũng nên có một hai cái chỗ hết tài năng, nhưng là hắn muốn chi trợ những người này, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Cao Hàn đồng tử bỗng nhiên trợn mắt, ngươi là nói sổ thu chi đơn. Viên Dư Tiên lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy tươi cười, mọi người đều ở tu luyện, nhưng là rất nhiều người đều đã quên, đây cũng là một cái công nghệ cao thời đại. Vương Hà không có khả năng đem tiền tài, cùng cướp đoạt tới đồ vật cất chứa ở chỗ nào đó, có chút đồ vật là yêu cầu biến hiện, nếu muốn biến hiện, liền khẳng định sẽ sinh ra tin tức số liệu, người chỉ cần làm Trung Ly gia tộc người cha một cha Vương Hà tin tức, bắt được hắn nước chảy số liệu, hẳn là không khó. Cô quả nhiên thông minh, Trần gia thanh sự liền phiền toái ngươi, kia hai cái tốt nghiệp học sinh, tốt nhất bảo vệ tốt, Viên gia cùng ma linh người, khẳng định sẽ không làm cho bọn họ tồn tại cấp Đình Châu làm chứng. Viên Dư Tiên gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta biết, còn có một việc, làm Trung Ly Đình Châu tiểu tâm một chút. Chuyện gì? Viên Dư Tiên nói, theo ta được biết, ma linh bên trong kỳ thật chia làm hai phái, nhất phái là Bắc Cực Tinh. Nhất phái là Thiên Lang Tinh, lần này cùng Viên gia hợp tác người, hẳn là Thiên Lang Tinh. Cao Hàn gật gật đầu, cô như thế nào xác định nhất định là Thiên Lang Tinh? Rất đơn giản, Thiên Lang Tinh đều là phái cấp tiến, dám cùng Viên gia hợp tác, chỉ có Thiên Lang Tinh, lần này điều tra, ta cũng nghe nói bọn họ vẫn luôn ở tìm một người. Ngươi là nói Trung Ly Đình Châu? Viên Dư Tiên gật đầu, có thể nói như vậy, Thiên Lang Tinh thủ lĩnh, có một vị thiếp thất. Thực chịu sủng ái, đầu năm, nghe nói ở truy ngân tinh dịch thời điểm, ở Bạch Thành vùng thiên tai biến mất, hẳn là đã chết. Ngân tinh dịch ở chúng ta trên tay, cho nên Thiên Lang Tinh hoài nghi, là Trung Ly Đình Châu giết đối phương. Phải nói là ma vương giết nàng, ma vương giết người thủ đoạn, Thiên Lang Tinh lại rõ ràng bất quá. Hiện giờ xác định ma vương chính là Trung Ly Đình Châu, ngân tinh dịch lại vừa lúc ở trong tay các ngươi, hai điều hoài nghi. Liền cũng đủ Thiên Lang Tinh xác định, Trung Ly Đình Châu chính là bọn họ muốn tìm hung thủ. Ta sẽ nhắc nhở hắn. Cao Hàn gật gật đầu. Hai người lại hợp hạ mặt khác tin tức, không có gì vấn đề sau mới đi ra ngoài. Viên Thiên Bình kinh mạch đã trở nên thực yếu ớt, lần này chuyển vận linh năng, liền hoa một giờ. Có Trung Ly Đình Châu hỗ trợ, Viên Thiên Sinh chỉ cần chuyển vận một phần tư linh năng. Kinh mạch bị linh năng uy no sau, trong cốt tủy phệ sinh độc. Có càng thích, liền bắt đầu hút này đó linh năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thiên Bình sắc mặt chậm rãi hồng nhuận lên, có này đó linh thông, ít nhất có thể căng thượng một đoạn thời gian ngắn. Kỳ quái, Viên Dư Tiên đột nhiên lầm bầm lầu bầu một câu, đứng ở nàng bên cạnh Cao Hàn nghe được. Làm sao vậy? Thiên Bình thúc lần này khôi phục đến rất nhanh, dĩ vãng truyền vận linh năng kết thúc, vẫn là sẽ có một đoạn suy yếu kỳ. Nhưng cùng dĩ vãng bất đồng chính là, lần này chuyển vận linh thông người, nhiều một cái Trung Ly Đình Châu. Viên Dư Tiên lập tức ý thức được điểm này, nhìn về phía Trung Ly Đình Châu ánh mắt cổ quái phi thường, người này trên người thật đúng là tất cả đều là mê. Mặc kệ nói như thế nào, đều là chuyện tốt. Cao Hàn nói cũng là, Viên Dư Tiên vừa nghe liền bình thường trở lại, quản hắn cái gì nguyên nhân, chỉ cần Thiên Bình thúc hào là được. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đi đến bên ngoài, đệ một viên cao đẳng tinh hạch cho hắn. Đem linh năng khôi phục một chút, Trung Ly Đình Châu lười biếng mà liếc mắt nhìn hắn. Muốn như vậy lãng phí sao? Này đó cao cấp tinh hạch, ngươi tính toán luyện khí đi. Tổn thất điểm linh năng, khôi phục cũng hoa không được bao lâu. Làm ngươi dùng liền dùng, ta một chút cũng không cảm thấy lãng phí. Cao Hàn nhét vào trong tay hắn, dừng một chút lại hỏi. Ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Trung Ly Đình Châu đôi mắt cong lên tới. Ngươi tưởng đem Gia Gia nhận được quân khu đại viện sao? Cao Hàn lười đến lại rối rắm hắn xưng hô. Ngươi như thế nào biết? Bởi vì ta là ngươi trong bụng run đũa. Đừng nói ăn uống tiêu tiểu. Chính là ngươi suy nghĩ cái gì? Ta đều biết được rõ ràng. Trung Ly Đình Châu đắc ý rào rạt mà nói. Cao Hàn cười, nhìn hắn. Vậy ngươi biết ta hiện tại suy nghĩ cái gì sao? Trung Ly Đình Châu nói. Đương nhiên biết, ngươi hiện tại nhất định suy nghĩ như thế nào tấu ta một đốn tương đối hảo. Xem ra ngươi thật đúng là không có nói sai. Cao Hàn cười tủm tỉm. Trung Ly Đình Châu chuyển trong mắt. Đó là đương nhiên, nói run đũa, liền nhất định là run đũa. Tuyệt không sẽ là côn trùng. Cao Hàn ngẩng đầu, Trung Ly Đình Châu lập tức nói. Xem, ta biết ngươi nhất định lại tưởng tấu ta. Cao Hàn cái chán đỉnh một vòng hắc tuyến. Vậy ngươi hiện tại liền câm miệng cho ta. Nói đứng đắn sự không được sao? Trung Ly Đình Châu không nói chuyện. Thấy hắn nhướng mày vọng lại đây. Mới chỉ chính mình nhắm chặt miệng. Đều câm miệng. Còn nói như thế nào đứng đắn sự? Cao Hàn chỉ cảm thấy tay thực ngứa. Ngươi hiện tại có phải hay không tay thực ngứa? Trung Ly Đình Châu bôn ở tìm đường chết trên đường. Đã một đi không trở lại. Cao Hàn một chân đạp qua đi. Lần này không hề thủ hạ lưu tình. Trung Ly Đình Châu đón đỡ một chút. Không còn nữa phản bóng dáng vội vàng phanh lại. Hảo hảo, nói đứng đắn sự, ta cảm thấy có thể có. Không thể cũng cần thiết phải có, bạn trai nói chính là thánh chỉ. Nói vì cái gì? Cao Hàn ôm hai tay, khí thế thượng trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn. Đại gia gia bị Viên Tranh Sơn theo dõi, tùy thời khả năng có việc phát sinh. Nếu hắn mỗi lần cấp gia gia chuyển vận hơn phân nửa linh năng, xảy ra chuyện khả năng tính vẫn là man đại. Nhưng đem người đưa đến quân khu đại viện, nơi đó có rất nhiều cường giả, Viên Tranh Sơn chẳng sợ biết người ở bên trong, cũng đoạn không dám xông vào. Mà chúng ta hấp thu Linh Châu cùng tinh hạch năng lượng tốc độ mau, tổn thất một chút linh năng, không dùng được bao lâu là có thể khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ly Đình Châu tranh công mà hướng hắn chớp chớp mắt. Ta nói đúng không? Đúng vậy, Viên Tranh Sơn hiện tại còn không có hành động. Là bởi vì còn không có bị buộc cấp, một khi bị buộc nóng này, ta tin tưởng hắn có thể dễ dàng tìm tới nơi này. Cao Hàn cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Trung Ly Đình Châu cười chỉ ra một khác sự kiện, nếu Viên Tranh Sơn thật sự đi tìm tới, Viên Thiên Sinh tuyệt không phải đối thủ. Không phải nói Viên Thiên Sinh thiên phú không được, tương phản, hắn thiên phú cũng không kém, chỉ là tu luyện linh thuật không được, nếu hắn cùng Viên Tranh Sơn được đến đồ vật là giống nhau. Vượt qua Viên Tranh Sơn, cũng không khó. Nói đến cái này, Cao Hàn đột nhiên sừng sốt, thử hỏi. Ngươi là chỉ Viên Gia Dị Thiên Đao sao? Trung Ly Đình Châu mị hạ mắt, Viên Gia Dị Thiên Đao cộng 105 đao. Cuối cùng 5 đao trừ bỏ gia chủ, sẽ không truyền cho những người khác. Đây là Viên Gia Tổ Quy, mục đích chính là vì làm gia chủ có được áp chế mặt khác Viên Gia người thực lực. Cao Hàn trầm mặc một cái chớp mắt, sai rồi. Chân chính dị thiên đao tổng cộng có 108 đao, ta không biết Viên Gia Dị Thiên Đao, cùng ta biết đến có phải hay không giống nhau, bất quá ta biết đến dị thiên đao, xác thật có 108 đao, hoặc là chỉ là tên giống nhau, hoặc là chính là Viên Gia Dị Thiên Đao là tàn khuyết. Trung Ly Đình Châu cười, thần ái quả nhiên thâm tàng bất lộ, đồng dạng đao pháp linh thuật, đồng dạng có 100 nhiều đao, chỉ là tên giống nhau nói, cơ suất nhưng không cao. Nếu là không sai nói, 8-9 phần 10 là cùng loại đao pháp, bất quá muốn biết chuẩn xác mà nói pháp, hỏi đại gia gia cùng cô sẽ biết. Cao Hàn lắc đầu, người ở đây quá nhiều, không phải nói này đó bí mật địa phương. Vậy đem gia gia tiếp hồi quân khu đại viện lại nói, chỉ cần ngươi nhắc tới, bọn họ nhất định sẽ đồng ý, hai người lại về tới Viên Thiên Bình trong phòng, Cao Hàn đem quyết định của hắn nói. Phòng ba người đều sợ ngây người. Ngươi nói cái gì? Viên Dư Tiên cho rằng nghe được ảo giác, lập tức xác nhận. Ta nói, gặp tưởng đem ra gia nhận được quân khu đại viện, nơi đó so nơi này càng an toàn. Tương lai nếu Viên Tranh Sơn tìm tới môn tới, ta tin tưởng đại gia gia cũng không dám bảo đảm sẽ không thương đến gia gia mảy may. Cao Hàn cuối cùng nói phục Viên Thiên Sinh, Viên Thiên Sinh chỉ là suy tư 2 giây, liền làm ra quyết định. Thiên Bình, nếu Cao Hàn có này phân tâm, ngươi liền cùng hắn đi thôi. Ta không đồng ý, ra ngoài mọi người dự kiến, Viên Thiên Bình cự tuyệt. Vì cái gì? Cao Hàn còn tưởng rằng hắn sẽ thật cao hứng. Viên Thiên Bình không có nói vì cái gì. Cùng hắn một mẹ đẻ ra, Viên Thiên Sinh lại biết đệ đệ suy nghĩ cái gì. Bình tĩnh nói. Ngươi là lo lắng cho mình thân phận, không chịu quân khu đại viện người hoan nghênh, sẽ liên lụy Cao Hàn phải không? Viên Thiên Bình biểu tình xuất hiện một chút gợn sóng, Cao Hàn một bắt giữ đến, liền biết bị đại gia gia nói đúng. Vì cái gì cảm thấy, sẽ liên lụy ta? Bởi vì Thiên Bình thúc họ Viên, quân khu đại viện người, ghét nhất họ Viên người. Viên Dư Tiên thế hắn giải thích, Cao Hàn lập tức cùng Viên Thiên Bình giải thích, này ngài cứ yên tâm đi, quân khu đại viện người không phải là phi chẳng phân biệt, cho dù có, cũng chỉ là cá biệt, có ta ba mẹ cùng Trung Ly Đình Châu người nhà ở, những người này cũng không dám đối ta thế nào. Gia Gia yên tâm, những người đó nếu là dám động thủ, ta cái thứ nhất không buông tha bọn họ, trên thế giới này, có thể khi dễ Cao Hàn người, chỉ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Đình Châu nhân cơ hội biểu thiệt tình. Không ai có thể khi dễ được ta. Có dự cảm hắn sẽ nói chỉ có chính mình có thể khi dễ hắn. Cao Hàn nhạy bén tiệt quá hắn. Nói, Viên Thiên Bình không có phát hiện. Nhìn đại gia quan tâm chính mình ánh mắt. Trong lòng lắng đọng lại thật sâu bất đắc dĩ. Rốt cuộc là hắn liên lụy bọn họ. Hảo đi, đại gia lập tức lộ ra tươi cười. Cao Hàn là cái sấm rền gió cuốn người. Nếu Viên Thiên Bình đáp ứng rồi, hắn tính toán hôm nay dọn qua đi. Viên Thiên Bình cảm thấy quá nhanh, có chút không tình nguyện, bị Viên Thiên Sinh một câu thuyết phục. Hiện tại hắn mới vừa được đến bọn họ chuyển vận đại lượng linh năng, tinh thần diện mạo đang đứng ở tốt nhất trạng thái, đi gặp Cao Hàn dưỡng phụ mẫu, cũng không sẽ thất lễ. Viên Thiên Bình không nói hai lời, liền đáp ứng rồi. Nhìn đến Cao Hàn vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, Viên Dư Tiên cười đối hắn nói. Trên thế giới này muốn nói có ai có thể nói phục Thiên Bình thúc làm bất luận cái gì sự, Phi Thiên Sinh thúc Mạc Trúc, tác giả Nhàn Thoại, đánh giá cao chính mình, sớm biết rằng nói 10 điểm nửa. Quảng cáo, cách chương.